Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 338, C338, anh không tin tưởng tôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đây không lâu, Lý Trạch Vũ nói muốn đến Long Hồ Sơn để tham gia đại hội võ lâm, nhưng bây giờ lại xuất hiện ở Nam Cảng Trần Thanh Tuyết, cảm thấy ngạc nhiên, ngoài ra cũng nghi ngờ Lý Trạch Vũ cho người theo dõi mình. Anh không tin tưởng tôi sao? Đây là lời đầu tiên mà Trần Thanh Tuyết nói khi đến trước mặt Lý Trạch Vũ. Nhìn thấy người phụ nữ của mình xuất hiện cùng với một người đàn ông khác, lúc đầu Lý Trạch Vũ không mấy vui vẻ, bây giờ lại bị cô tra hỏi như vậy khiến hẳn càng không vui mà hỏi ngược lại. Cô cần sự tin tưởng của tôi đến Nam Cảng để bàn chuyện hợp tác làm ăn với Lý công tử. Trần Thanh Tuyết nhíu mày, ha, Lý Trạch Vũ khẽ cười một tiếng, nói, hợp tác thì hợp tác. Cô giải thích với tôi làm gì? Dường như cảm nhận được hắn thật sự tức giận, giọng của Trần Thanh Tuyết cũng dịu đi. Tôi mới đến Nam Cảng, sau khi bàn chuyện hợp tác cùng Lý công tử xong sẽ lập tức quay về Tuyên Thành. Thanh Tuyết, đây là... Lý Trạch Long đi đến hỏi. Trần Thanh Tuyết vốn đang lo lắng Lý Trạch Vũ sẽ hiểu lầm mình, lúc này lại thấy Lý Trạch Long đổi cách xưng hô từ. Trần Tiểu Thư, Thanh Tuyết khiến cô lập tức cảnh cáo. Lý Tiên Sinh. Thanh Tuyết không phải từ mà anh có thể gọi. Lý Trạch Long là ai chứ? Là đại công tử của gia đình giàu nhất Nam Cảng. Chưa từng có người khiến anh ta mất mặt như vậy. Trần Thanh Tuyết vừa nói xong, sắc mặt anh ta lập tức tối đi. Xem ra Trần Tiểu Thư không có thành ý trong việc hợp tác giữa hai công ty chúng ta rồi. Rõ ràng, anh ta lấy chuyện hợp tác ra để đe dọa. Thành ý của tôi cũng đủ rồi, nhưng nếu Lý Tiên Sinh nói không có thì không hợp tác cũng không sao. Thái độ của Trần Thanh Tuyết vô cùng cứng rắn, Lý Trạch Long cau mày, cười lạnh nói, nếu đã như vậy thì chuyện hợp tác này sẽ hủy bỏ. Sau đó anh ta lại chuyển chủ đề, nói, nhưng tôi hy vọng Trần Tiểu Thư hiểu rõ, nguồn năng lượng mà khoa học kỹ thuật Vân Dương các người cần, toàn bộ Hạ Quốc chỉ có tập đoàn Trường Hà chúng tôi mới có. Bốp, một tiếng tát thanh thúy vang lên, Lý Trạch Long lập tức ôm gương mặt đang nóng rát của mình, sững sờ. Anh ta bị đánh. Ở Nam Cảng lại có người dám đánh vào miệng anh tai. Từ ngơ ngác đến khiếp sợ, cuối cùng là tức giận. Chỉ trong vài giây ngắn ngủn mà trên mặt Lý Trạch Long đã xuất hiện hàng loạt biểu cảm. Ông đây muốn ăn cơm, sao cậu lại kêu bíp bíp ở đây? Tập đoàn Trường Hà thì rất trâu bò phải không? Lý Trạch Vũ khinh thường nói, Lý Trạch Long tức giận nói. Mày dám đánh tao, mày có biết tao là ai không? Vậy anh có biết thiếu gia chúng tôi là ai không? Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong cũng đứng dậy, đứng bên trái và phải Lý Trạch Long. Xoạt xoạt, vài tên bảo tiêu mặc đồ đen lập tức chạy tới. Bốp bốp bốp, sau vài tiếng quyền cước sắc bén, những tên bảo tiêu đều bị Vật Tương Vong giải quyết nhanh chóng. Thấy vậy, Lý Trạch Long nhìn chằm chằm Lý Trạch Vũ. Tôi là Lý Trạch Long, thiếu chủ của tập đoàn Trường Hà. Còn ngài là ai? Hoàng Thành, Lý Trạch Vũ. Chỉ năm chữ ngắn ngủn đã khiến sắc mặt Lý Trạch Long thay đổi, trán anh ta lập tức toát ra vài giọt mồ hôi lạnh. Lý Trạch Vũ nhìn anh ta bằng ánh mắt khinh thường, nói đùa. Muốn báo thù không, tôi có thể cho cậu cơ hội. Không, Lý thiếu, đừng hiểu lầm. Lý Trạch Long nuốt nước miếng, nói. Tôi thật sự không biết ngài là Lý thiếu, là tôi có mắt không tròng, mong Lý thiếu đừng chấp nhặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Lý là gia tộc giàu nhất Nam Cảng, là thứ mà người thường không thể với tới. Nhưng chính Lý Trạch Long cũng biết rõ, so với nhà họ Lý ở Hoàng Thành, nhà họ Lý của anh ta không cùng đẳng cấp. Mà tên công tử của Nam Cảng như anh ta khi đối diện với Lý Trạch Vũ, công tử của Hoàng Thành thì càng không đáng nhắc tới. Cút, Lý Trạch Vũ nói ra một chữ. Vâng, vâng, tôi lập tức cút, Lý Trạch Long vội vàng chạy đi. Khoan đãi. Lý Trạch Vũ đột nhiên nói, cách chương.